Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, Cổ Long Chi Huyết. Đem tầm mắt từ trên bản đồ dịch chuyển khỏi, do Xuân lắc đầu, bất kể nói thế nào, trước mắt Long Hoạc tạm thời chỉ uy hiếp đến Viễn Nam. Mặc dù hắn bị khơi gợi lên quá khứ nhớ lại. Nhưng hôm nay chiến sĩ là cả người xử thế giới một đầu khác Bắc Địa lãnh chúa. Trận chiến tranh này, tạm thời cùng hắn không hề quan hệ. Trước mắt đối với Joshua mà nói, trọng yếu nhất chính là chuẩn bị tham dự đầu tháng 4 liền muốn bắt đầu đế đô tiệc ăn mừng. Cái này không chỉ là đơn giản một hồi yến hội, từ kiểm sát trưởng ngoài sáng trong tối ám chỉ bên trong có thể nhìn ra. Lần này triệu tập đế quốc bên trong sở hữu quý tộc cùng cường giả lễ mừng. Không hề nghi ngờ có càng sâu một tầng ý nghĩa. Bất quá lại xuất phát trước đó. Hắn cần trước tiên đem lãnh địa bên trong sở hữu sự vụ đều xử lý hoàn tất mới được. Từ chỗ cao nhìn về phía ngoài thành. Hắc lục hỗn hợp bình nguyên. Băng tuyết sơ tan đại địa cùng mới sinh cỏ xanh hướng phía xung quanh vô tận kéo dài. Cách đó không xa đồng ruộng bên trên có nông phu trồng trọt thân ảnh. Mà tại tầm mắt nơi cuối cùng, có thể trông thấy chờ xuất phát săn đoàn ngay tại trên đại đạo khống chế lấy khoái mã. Hướng về phương xa hắc xâm lâm lao vụt mà đi. Chuẩn bị xuất phát, đứng tại lãnh chúa phủ tầng cao nhất. Joshua nhìn ra xa một sẽ phương xa. Sau đó... Hắn liền để đứng ở một bên đom đóm khởi động cố hóa truyền tống trận pháp. Nương theo dồn dập ma lực ba động, bày biện tại cung cấp năng lượng chỗ một khối ma lực kết tinh biến thành ảm đạm không ánh sáng. Mà chiến sĩ cùng đứng sau lưng hắn đom đóm cùng lẫm. Liền tại ma pháp khởi động vù vù tiếng bên trong, cùng một chỗ biến mất tại truyền tống trận mang đến u lam trong vầng sáng. Lần này truyền tống chỗ cần đến là hắc xâm lâm pháo đài, mà do xua hục đích chính là tiến đến dò xét đại Ajax núi lửa bên trong thần bí khu vực. Số 3 tại trước đây không lâu đã nói với hắn, thánh kỵ sĩ Lorenda vị trí thám hiểm đội, tại đại Ajax núi lửa chỗ sâu phát hiện một cái thần bí khu vực. Nơi đó ma năng nồng độ cực dày. Hơn nữa có nghiêm trọng nguyên tố nhiễu loạn hiện tượng, bình thường chiến sĩ liền liền đi sâu đều vô pháp làm được. Khoảng chừng bên ngoài liền có bị nguyên tố ăn mòn, dẫn đến bắp thịt sơ bộ dấu hiệu hòa tan. Lấy Lorenda thực lực, tự nhiên có thể đi sâu điều tra, nhưng hắn thăm dò kinh nghiệm xa không thành thục, hoàn toàn không đáng phó thác nhiệm vụ như vậy, huống chi hắn rất dễ lạc đường. Tiến vào núi lửa phía trong bộ phận này lít nha lít nhít dung nham đường hầm bên trong. Trời mới biết ra hỏa này có thể đi ra hay không tới. Trên thực tế, không chỉ là số 3 đối với cái này rất là để bụng. Liền liền phương xa Morea cùng nữ bá tước Verdani đều cố ý đến hỏi thăm qua tin tức này là thật hay không, cho dù là Bắc Địa bốn lĩnh cái khác hai lĩnh lãnh chúa. Nhà Wilson cùng Cepes gia tộc đều dị thường chú ý, bởi vì đây chính là đại Ajax núi lửa, toàn bộ Bắc Địa sinh mệnh chi nguyên tự nhiên, cũng là ngọn nguồn hủy diệt, địa mạch dung nham mang đến nhiệt lượng, còn có dầu có chất dinh dưỡng bụi núi lửa, dựng dục ra phương Bắc lớn nhất sơn mạch hắc xâm lâm. Cái này rừng rậm đã từng cương vực bao trùm giờ đây nhân loại sở hữu hoạt động khu vực. Có được so sánh một cái tiểu quốc cương vực, cũng chính bởi vì vậy, đem bộ phận hắc xâm lâm thanh không, tại trên đó thành lập gia viên Bắc Địa người cũng phải hưởng cái này phì nhiêu thổ địa mang đến ân. Huệ, chưa hề chân thực bởi vì đồ ăn mà yêu sầu qua. Nhưng cái này xây dựng ở đại Ajax núi lửa không bạo phát tình huống dưới. Căn cứ dò xét tiểu đội báo cáo. Thần bí khu vực bên trong, ẩn chứa ma pháp năng lượng số lượng nhiều, mật độ dày, coi như không đủ dẫn bạo núi lửa, cũng có thể tạo thành có thể so với 400 năm trước. Cổ Long Hoàng Hắc Long An Ba Chi Nhân, tiến hành to lớn đại phá hư. A, lĩnh chủ đại nhân, truyền tống kết thúc. Joshua bọn người cảm thấy một trận rất nhỏ mê muội, sau đó liền thói quen lắc đầu, khôi phục thanh tỉnh, mà trông coi truyền tống trận binh sĩ phát giác được từ trong truyền tống trận đi tới lại là chính mình lãnh chúa, liền lập tức vội vàng hành lễ, mà nghe được Joshua bọn người đến tin tức mà chạy đến Zonta. Kili Kion có phùng pháo đài phòng giữ tổ ba người, cũng nhanh chóng đi tới ở vào trung ương trong lầu tháp truyền tống trận vị trí. Mà đang cùng ba người giao lưu chiến sĩ có chút ngạc nhiên phát hiện. Trong ba người, Zonta tựa hồ bởi vì lần trước trọng thương sau khi khỏi hẳn, được nhất định đột phá, giờ đây có một tia tiến giai hoàng kim cùng dấu hiệu. Mà hai người khác lực lượng cũng là ngay tại từng bước gia tăng. Không tệ a, các ngươi tiến giai thật nhanh. Đối với thuộc hạ tiến bộ, hắn không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ. Trên thực tế, đây cũng là tự nhiên. Phải biết, từ lần trước Hắc Triều sau đó, Hắc Xâm Lâm pháo đài vẫn luôn tại khôi phục nguyên khí. Mãi đến gần nhất, bởi vì Joshua liên tục không ngừng phái ra mới binh sĩ bổ sung luồng máu mới, lúc này mới xem như triệt để khôi phục toàn thịnh đầy biên trạng thái. Nhưng trên thực tế, Hắc Xâm Lâm pháo đài thực lực so sánh với trước đó muốn mạnh hơn không chỉ một bậc, nhất là có một nhóm lớn binh sĩ từ trận kia người cùng ma thú trên chiến trường sống tiếp được. Bọn hắn đều phổ biến tấn cấp một lần, có không ít đều trở thành mới bạch ngân cấp, mà bạch ngân cấp kỵ sĩ thì càng không cần nói. Những này thực lực cường đại người sống xuống tới, thu hoạch sẽ chỉ lớn hơn. Tại mọi người đồng hành, Joshua đại khái đem toàn bộ Hắc Xâm Lâm pháo đài dò xét một vòng. Hắn thị sát thành tường, tháp lâu còn có vật tư nhà kho. Tại xác định hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng về sau, hắn liền mở miệng cười khích lệ chính mình các chiến sĩ. Sau đó liền dẫn Đom Đóm cùng Lẫm rời đi Hắc Xâm Lâm pháo đài, hướng thẳng đến Hắc Xâm Lâm bên trong núi lửa phương hướng tiến lên. Chủ nhân, cái này đi cũng quá nhanh đi. Cùng sau lưng Joshua đã cơ hồ là bước nhỏ chạy Đom Đóm nghiêng mắt nhìn chính mình đệ đệ một chút, phảng phất chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể giao lưu. Cơm cũng không có ăn, cứ như vô địch trực tiếp đi, lại không có những chuyện khác, chẳng lẽ muốn chủ nhân tất cả đều thị sát nhất biến chứ? Không có nhiều thời gian như vậy, chủ nhân mục đích áp căn không ở nơi này. Lẫm nhưng là nhún vai, hiu hiu nheo cặp mắt lại, hắn cũng là lý giải Joshua ý nghĩ, tiện đường sự tình sớm một chút xử lý xong, chủ nhân cũng chính hảo sớm một chút đi làm chính sự. Trên thực tế, từ Hắc Xâm Lâm pháo đài tới Đại Ajax núi lửa khoảng cách cũng không xa. Trạng vạng tối trước đó, ngay tại Joshua đám vũ khí tại phía sau hắn lặng lẽ nói chuyện trời đất trong khoảng thời gian này, bọn hắn liền đã tới chỗ cần đến, ở vào sơn mạch hạch tâm địa vực núi lửa hoạt động. Đại Ajax núi lửa là phi thường hùng vĩ cùng mỹ lệ, nguy nga mà tràn ngập lực lượng to lớn, ngọn núi phảng phất kình thiên như người khổng lồ đứng vững. Trên thế giới này, cuồn cuộn khói đặc tuôn ra, tụ hợp vào trên bầu trời vô tận mây đen bên trong. Có mắt trần có thể thấy hồng sắc ánh sáng tại chỗ đỉnh núi mập mờ. Tại núi lửa xung quanh đồi núi bên trên, có một tòa thô sơ, vây quanh chất gỗ tường vây doanh địa, mà ở trong đó, chính là Lorenda vị trí thăm dò đội đóng quân địa phương. Joshua tự nhiên sẽ không chần chờ, hắn dứt khoát trực tiếp đi vào doanh địa, đồng thời tại thăm dò đội doanh địa cửa chính chỗ gặp được thánh kỵ sĩ cùng đang chuẩn bị xuất phát, tiến đến thăm dò đội cái khác thành viên. Tất cả mọi người tại gặp lại Joshua thời điểm đều ngây người một lần. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Joshua thế mà lại tới này sự kiện. Mà Loretta cũng không ngoại lệ. Lúc trước hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn tưởng rằng là cái khác thăm dò đoàn đội cũng tới nơi đây. Tại cái khác thăm dò đội thành viên đối với mình lãnh chúa hành lễ ra hiệu lúc, hắn rất là cao hứng lên tiếng chào. Hồi lâu không thấy, bằng hữu của ta, hồi lâu không thấy, tại thăm dò trong đội cảm giác còn tốt chứ. Chiến sĩ như nhau vấn an đạo, Joshua có thể nhìn ra được. Đi qua mấy tháng này tại tầng dưới chót kiến tạo, Lorenda tính cách lại lên một tầng. Hơn nữa tựa hồ cũng sơ bộ thăm dò ra thuộc về hắn người chiến đấu kỹ xảo, bất quá hôm nay tới đây cũng không phải là luận bàn. Hàn huyên qua đi, Joshua liền bắt đầu hỏi thăm có quan hệ với núi lửa bên trong thần bí địa vực tình huống cụ thể. Tình huống là như vậy, Lorenda biết gì nói nấy, ngôn đều tường, nói thẳng ra chính mình toàn bộ chứng kiến hết thảy. Nguyên lai, bọn hắn là bởi vì ngoài ý muốn mới phát hiện cái kia thần bí địa vực. Khi đó, Lorenda vị trí thăm dò đội trưởng tại núi lửa xung quanh tìm kiếm lộ thiên khoáng mạch. Loại này khai thác độ khó khăn rất dễ khoáng mạch, dù là chỉ xuất sinh thiết cũng coi là không thua thiệt mua bán. Huống chi trong đó tuyệt đại bộ phận đều bao hàm chân quý vật tư. Tựa như nói bí ngân, viêm tinh thiết loại này ngay tại mấy người xuyên qua rừng cây. Đi qua một cái đồi núi thời điểm mà một vị mắt sắc cung thủ đã nhận ra, phương xa núi lửa chân núi chỗ mặt đất bên trên có một tầng màu đỏ sậm nham thạch. Nó vụn vặt lẻ tẻ phân bố, lại có không hiểu uy áp cảm giác. Toàn đội người, bao gồm Lorenda đều cảm thấy thứ này bất phàm. Phải biết, có thể để cho một đám thân kinh bách chiến sĩ đều cảm thấy uy áp, khẳng định không phải gì đó đơn giản đồ vật. Cho nên bọn hắn liền dự định khai thác một ít dạng bản, thuận tiện nhìn một chút cái này hồng sắc nham thạch số lượng dự trữ quy mô. Nhưng đi tới chân núi, thuận cái này hồng sắc nham thạch trên mặt đất vết tích đi, bọn hắn liền rất nhanh phát hiện một cái thông hướng núi lửa chỗ sâu to lớn thông đạo. Không ai có thể đều chống cự loại này lòng hiếu kỳ. Tại để Lorenda thả ra chiếu sáng thuật hậu, thăm dò đội phái ra một nửa nhân mã thuận cái này thông đạo một đường hướng phía dưới. Thông đạo bên trong dị thường khô ráo, tràn ngập mùi lưu hoàng, lại ngoài ý muốn không có cái gì độc khí. Xung quanh vách đá cũng phi thường bóng loáng. Một tên kinh nghiệm phong phú lão thăm dò thành viên cho rằng đây cũng không phải là tự nhiên hình thành hang động. Tất cả mọi người tán thành suy đoán này. Không biết đi được bao lâu, chi này thăm dò đội liền tới một cái núi lửa nội bộ to lớn động quật bên trong. Trong đó đầy là dung nham, nguyên tố dị thường phong phú, lại nhiễu loạn không gì sánh được địa phương. Sau đó sự tình, Joshua đã biết hơn phân nửa, bởi vì qua nồng nguyên tố, người bình thường rất dễ dàng liền bị năng lượng bức xạ cấp bỏng, thậm chí giết chết. Cho nên thăm dò đội vội vàng lui ra tới, tịnh đem việc này báo cáo nhanh cho chủ thành. Hồng sắc nham thạch trạng vật chất, tự lẩm bẩm. Joshua hiện tại tâm tư nhưng không có tại kia kỳ dị thần bí địa vực bên trên. Hắn ngược lại là nhớ tới tại Nitsier núi tuyết đáy hồ hồng sắc huyết nham. Hắn gật đầu nói, cho ta xem một chút những cái kia dạng bản. Đứng ở một bên cung thủ nghe được câu nói này về sau, liền lập tức đem treo ở bên hông dạng bản dâng lên. Cái mùi này rất quen thuộc, quả là thế. Cái này màu đỏ nham thạch, Joshua mở ra cái này thường gặp tiêu bản túi, nhìn thấy trong đó hồng sắc nham thạch, hắn dùng ngón tay xoa một chút bột phấn xuống tới, sau đó liếm một cái, tại nhắm mắt lại suy tư sau khi, hắn xác định đây là cổ long huyết hương vị. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra một cái hưng phấn nụ cười. Cái kia màu đỏ vết tích, nghĩ đến chính là một cái cổ long thụ thương lưu lại huyết dịch vết tích. Mà cái kia kỳ dị bóng loáng động quật, chính là nó hành tẩu thông đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,